Tiên Võ Truyền Ký, chương 422, bị người ta đánh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, khi trời vừa hửng sáng, đan thành đã nhộn nhịp người, tất cả đều đổ xô về phía hội trường diễn ra đại hội đấu đan. Khi Diệp Thành tới đây thì nơi này đã là cả biển người rồi. Hắn vừa xuất hiện đã kéo theo sự chú ý của không ít người, tiếng xì xào bàn tán vang lên. Đã điều tra rõ ràng rồi, tên này chính là người của nhà Hạo Thiên Thế Gia. Hạo Thiên Trần Giả, đã là người của Hạo Thiên Thế Gia, tên đầy đủ đương nhiên là Hạo Thiên Trần Giả. Có điều theo như ta biết thì Hạo Thiên Thế Gia không có luyện đan sư mà vả lại gia chủ Hạo Thiên Huyền Trấn cũng không có nhi tử, chỉ có ba nữ nhi. Người thật là thiền cận, có người vuốt sâu thở dài. Nam nhân mà tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, theo ta thấy thì Hạo Thiên Trần Giả có lẽ là con riêng của Hạo Thiên Huyền Trấn, chỉ là từ khi còn nhỏ đã được người ta bí mật nuôi dưỡng, mãi tới gần đây mới được cho về gia tộc. Ừm, tám phần là như vậy. Không biết Hạo Thiên Huyền Trấn nghe được tin này thì liệu có bị phu nhân của mình bóp chết không nữa. Nghe tiếng bàn tán tứ phương, Gia Cát Vũ ở vị trí ngồi vuốt râu nói ý tứ. Ừm, tám phần sẽ bị. Mới một ngày không gặp mà sao hắn đã trở thành Hạo Thiên Trần Giả rồi, ở bên Từ Phúc khẽ day chán. Nếu bị bại lộ thân phận thì không biết Hạo Thiên Huyền Trấn có tới tận Hằng Nhạc tìm hắn không nữa. Hắn nói rồi, đây là chuyện ngoài ý muốn thôi, thượng quan Hàn Nguyệt nhướng vai. Hắn sinh ra đã là chuyện ngoài ý muốn rồi. Ôi trời, bên dưới, Diệp Thành day chán, hắn đương nhiên nghe thấy những tiếng bàn tán kia, trời đất chứng giám, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn. Còn cái tên Hạo Thiên Trần Giả là ai đồn ra thì hắn chỉ có thể nghĩ ra cái tên Cơ Tuyết Băng và lão già tóc xám kia thôi. Chuyện gì thế này, Diệp Thành ngỡ ngàng nhìn cả ba người. Bị người ta đánh mà, Vi Văn Trác và Ly Trương bưng mặt đau đớn ít lên, vừa nói vừa trừng mắt nhìn Trần Vinh Vân. Đều tại tên tiện nhân như ngươi. Có việc gì thế chứ, Diệp Thành cao hứng. Cách Trương,